Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, chương 89, chân tướng. Đến cùng chuyện ra sao? Vân Dương một mặt bát quái. Ta nhớ được, Vân Túy Nguyệt không phải Thanh Vân Phường Đại Tỷ A. Làm sao, người đây liền có chỗ không biết. Đông Thiên Lãnh Dương Dương đắc ý, lại có một loại muốn làm bộ làm tịch tư thế. Ở trong đó, có bí mật, có kỳ quặc. Hắn liếc mắt nhìn Vân Dương, xuất ra một bộ, muốn nghe à, muốn nghe liền đến cầu ta à, thích nhất lại nói một nửa đến trêu chọc người ha ha. Buồn ngủ quá, Vân Dương trong chốc lát một mặt ủ rũ, đột nhiên muốn ngủ, chấm ngoặc kép, Đông Thiên Lãnh nghẹn họng nhìn chân chối, đại ca. Ngài làm sao không theo sáo lộ ra bài? Ngươi đi đi, Vân Dương hướng trên ghế uể oải một nằm, con mắt liền nhắm lại, nhớ kỹ ngày mai còn có chuyện. Ta không đi, Đông Thiên Lãnh khóc không ra nước mắt, lão đại ngài khí lượng cũng quá nhỏ đi. Ngần ấy sự tình, ngài liền tức giận, ta nói cho ngài nghe à lão đại, chơi cũng vui, không nghe, Vân Dương một bộ hỗn loạn dáng vẻ. Rất buồn ngủ, ngươi đi đi, về sau cũng đừng tới. Ta không biết ngươi, lão đại, Đông Thiên Lãnh một mặt khổ cực liền quỳ xuống. Van cầu ngươi, nghe ta nói với ngươi nói bát quái này đi. Hắn một mặt hối hận rút chính mình một bàn tay. Đông Thiên Lãnh, ngươi thế nào liền không đổi được phạm tiện mau bệnh này đâu. Vân Dương uể oải mở mắt ra, không để cho ta van ngươi. Ta thề với trời, Đông Thiên Lãnh trang nghiêm tuyên thệ, về sau cũng không tiếp tục để cho lão đại cầu ta. Như có một lần, để cho ta trực tiếp thành tiện thần. Vậy ngươi nói một chút đi. Vân Dương thở dài, vấn đề này rất ly kỳ. Ha ha ha ha, Đông Thiên Lãnh thế mà trong nháy mắt liền đem cảm xúc điều chỉnh trở về. Một chút chính mình cứ vui vẻ mặt mày hớn hở. Nói đến chuyện này hay là bởi vì ta? Hoa ha ha ha, chết cười ta. Vân Dương một mặt im lặng nhìn xem hắn. Ha ha ha ha, lúc ấy là ta thắng. Lão tử một cao hứng. Mời khách, xin mời ba tên vương bát đản này đi Thanh Vân Phường uống rượu. Đông Thiên Lãnh tràn đầy phấn khởi. Đến nơi đó, phát hiện, thật là không tệ địa phương. Muội tử xinh đẹp. Chàng tử tốt, yêu nhã, thích hợp nhất ta bực này công tử văn nhã. Vừa muốn thức nhắm, muốn rượu, nhìn ca múa, đột nhiên có người liền bắt đầu kêu to, như cái vịt đực một dạng cuống họng. Đông Thiên Lãnh lắc lắc cổ. Lúc ấy ta vừa nghe đến cuống họng này, liền nghĩ tới trong truyền thuyết thái giám, liền muốn lột hắn quần nhìn xem. Vân Dương thở dài. Cái này còn có pháp nghe à? Ngươi nói, có người kêu to, vịt đực cuống họng, kêu to cái gì? Vịt đực cuống họng này, có thể xác định, Vân Dương đem vịt đực cuống họng, đặc điểm này nhớ kỹ. Tuyệt đối xác định, con hàng này gọi, nha, đây không phải Thu công tử à? Đông Thiên Lãnh tiếp tục kể ra, nguyên lai là tìm Thu Vân Sơn. Vân Dương nhìn lười nhác. Nhưng cả người tất cả tâm thần lại lập tức tập trung lại, biết âm mưu nhằm vào Thanh Vân Phường cùng Vân Túy Nguyệt này. Liền từ cuống họng này bắt đầu, gia hỏa này kẹp lấy chân đi tới. Lão tử đã nghe đến một cỗ tao khí, hẳn là trong cung thái giám. Đông Thiên Lãnh cau mũi một cái, ở bên cạnh hắn còn có trung niên nhân, nhân cao mã đại, cùng Thu Vân Sơn cũng nhận biết. Thu Vân Sơn gọi tên kia. Cái gì? Mễ trưởng quỹ. Hắn a, còn có họ Mễ. Chậc chậc, hiển nhiên bọn hắn rất quen. Bọn hắn liền đơn mở một bàn tại chúng ta bên cạnh. Sau đó ta liền nghe đến bên kia bắt đầu đấu rượu. Đấu một chút rượu, họ Mễ kia liền bắt đầu thở dài. Nói đuổi cái này Vân Túy Nguyệt nhiều năm, đều không có thành công. Nỗi khổ tương tư cái gì? Đông Thiên Lãnh nói, ta ở một bên nghe, đều cảm thấy, có khó như vậy à? Sau đó, Thu Vân Sơn liền rất khinh bỉ người ta, nói, nếu là hắn coi trọng cái cô nàng, tối đa cũng liền nửa tháng. Người kia liền nói, đừng khoác lác, cái này Vân Túy Nguyệt, ngươi đừng nói nửa tháng, ngươi nửa năm đuổi kịp. Ta thà rằng tại thiên đường thành cởi hết từ thành đông chạy đến thành tây. Vân Dương nghe đến đó, thở dài, đây là nhằm vào những thế gia tử đệ này, mà lại không tính là thế gia tinh anh tử đệ các nhị thế tổ tính tình. Đo thân mà là một cái bẫy, không thể không nói, mặc dù rất thô giáp, nhưng là tuyệt đối rất hữu hiệu. Đối với mấy nhị thế tổ này tới nói, niềm vui thú lớn nhất chính là đánh bạc chơi gái. Dùng cái này đánh cược, chẳng phải là gãi đúng chỗ ngứa. Quả nhiên, nghe thấy Đông Thiên Lãnh tiếp tục nói ra, lúc ấy liền thấy Thu Vân Sơn nhãn tình sáng lên, nói ra, chuyện này là thật, hiển nhiên động tâm, đừng nói hắn, chúng ta cũng động tâm. Hắn a, đuổi nữ nhân, sau đó còn có thể nhìn người khác quả chạy một vòng thiên đường thành. Cái này hắn a đơn giản không nên quá kích thích. Sau đó người kia liền nói, Thu thiếu, bất quá đây không phải đùa giỡn, khuyên người chớ chọc nữ nhân kia, người bộ dáng này chỉ sợ tuyệt đối đừng đùa. Thu Vân Sơn tại chỗ liền nói, ta nếu là đuổi không kịp, người nói để cho ta làm cái gì ta liền làm gì. Sau đó thế mà buộc người ta vỗ tay làm thề. Vân Dương im lặng thở dài, những tên nhị thế tổ này là người xấu sao? Rất rõ ràng, bọn hắn không phải, nhưng là, bọn hắn từ nhỏ hoàn cảnh dưỡng thành tính tình, là quá dễ dàng rơi vào người khác bẫy dập, trở thành trong tay người khác đau thương. Dùng tính tình của bọn hắn, đi đạt tới nào đó một số không thể cho ai biết mục đích. Một cái gia tộc, nhất là một cái ngàn năm truyền thừa gia tộc, là nhất định sẽ có thiên tài tung hoành tinh anh, cũng nhất định sẽ có yên lặng an tâm bỏ ra trung kiên. Nhưng, cũng khẳng định sẽ có cùng loại với Thu Vân Sơn Đông Thiên Lãnh bực này ăn chơi thiếu gia. Đây không phải không có giáo dục tốt, mà là đại gia tộc phát triển nhất định phải. Bọn gia hỏa này gây họa, chọc tới người không nên dây vào. Chỉ cần sự kiện không nghiêm trọng, nói lời xin lỗi, trừng phạt một trận, cũng là phải, thực sự quá nghiêm trọng. Trực tiếp ném ra để cho người ta giết cũng không đau lòng. Nhưng một số thời khắc tinh anh tử đệ không tiện ra mặt gây chuyện, lại có thể dùng những hoàn khố này chọc tới lên cớ sáng sáng cơ bắp, thu hồi một chút khác lợi ích, đây cũng là ắt không thể thiếu. Nói cho cùng chính là nên phân rõ phải trái thời điểm chúng ta phân rõ phải trái, nên không nói lý thời điểm chúng ta liền không nói đạo lý. Đây là một loại sinh tồn chi đạo, nơi này không nhiều giải thích. Nước, sau đó bọn hắn liền bắt đầu đánh cược. Thu Vân Sơn muốn trong vòng một tháng cầm xuống Vân Túy Nguyệt. Họ Mễ kia thuyết phục, cuối cùng thành ba tháng đổ ước. Ba người chúng ta người làm chứng, đánh cược thành lập. Ba người chúng ta còn mỗi người đè ép 500 huyền thạch chú. Đông Thiên Lãnh một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Vân Dương cũng là im lặng. Chuyện thế này, các người còn áp chú. Sau đó Thu Vân Sơn liền bắt đầu hành động. Nhưng này Vân Túy Nguyệt quả nhiên là khó chơi. Còn nói tốt không thể dùng mạnh. Gia hồn này tựa như là chó cắn con nhím, không chỗ ngoạm ăn. Đông Thiên Lãnh cười hắc hắc, nói, qua vài ngày nữa tại Thanh Vân phường gặp mặt, không thu hoạch được gì không nói, mà lại Vân Túy Nguyệt bây giờ căn bản sẽ không gặp hắn. Ngay cả để cho người ta mang hộ nói cũng không được. Thu Vân Sơn vô kế khả thi, họ Mễ kia nói, dạng nữ tử này cũng thực sự đáng giá hào hào bảo vệ, dù là lấy về nhà cũng được a. Dạng này băng thanh ngọc khiết tự trọng tự ái nữ tử, tìm người làm mối lấy về nhà cũng được. Đông Thiên Lãnh nói, họ Mễ này liền bắt đầu muốn tìm ai nói môi. Lúc này lại nhắc nhở Thu Vân Sơn, Thế là con hàng này liền bắt đầu bốn phía tìm quan hệ, muốn nạp Vân Túy Nguyệt làm thiếp. Sau đó, tìm tới người thế mà còn không ít. Ta cho tới bây giờ không có phát hiện. Cái này Thu Vân Sơn nội tình rất thâm hậu hoa. Thế mà tìm được nhiều như vậy trọng lượng cấp nhân vật. Nhất là hắn Thẩm Thẩm. Nếu là hắn không nói, ta còn thực sự không biết Thu Vân Sơn thúc thúc lại là Thu Kiếm Hàn nguyên soái đâu. Đông Thiên Lãnh trên mặt cũng có sợ hãi thán phục. Thu gia bố cục có thể đủ sâu a. Vân Dương cứ như vậy nghe, đã đem đến tiếp sau sự tình hoàn toàn suy đoán đi ra. Nói đến đây, cơ bản đã không cần nói thêm nữa. Đối phương chính là đã sớm nghiên cứu triệt để Thu Vân Sơn. Tìm đúng Thu Vân Sơn, từng bước một thận trọng từng bước, đem Thu Vân Sơn trước dẫn vào bẫy dập, để ra hỏa này đâm lao phải theo lao. Sau đó, lại thôi động các phương diện quan hệ, thực hiện ảnh hưởng, từ trên xuống dưới, toàn phương vị hướng về Thanh Vân Phường tạo áp lực. Sau đó, tại dưới trọng áp, Thanh Vân Phường tất nhiên tựa như là một khối chám đầy nước khăn mặt. Ép càng hung ác, nước bên trong, ép ra thì càng nhiều, mà lại cuối cùng cũng có một ngày, sẽ đem những này nước toàn bộ chen sạch sẽ. Đây chính là bọn họ mục đích cuối cùng. Hiện tại Thu Vân Sơn mặc dù sắp thành lại bại, tất cả áp lực đều biến mất, nhưng thực tế coi trọng mục đích của bọn hắn đã đạt đến một nửa. Tối thiểu nhất, bọn hắn đã đem bọn hắn mục tiêu chân chính, cũng chính là chính mình, thành công kéo đến trong chuyện này, mà lại không thoát thân nổi. Chỉ cần bọn hắn kéo dài đối với Thanh Vân Phường thi thủ đoạn, như vậy chính mình liền không thoát thân được. Nếu không thoát thân được, trễ như vậy sớm có một ngày, lấy tổ chức này cường đại cùng nghiêm mật, sẽ đem chính mình bắt tới. Đây là tất nhiên một kết quả, bởi vì chính mình vô luận như thế nào cũng không thể nhìn xem ngũ ca người yêu bị người khi dễ. Mặc dù đối phương bây giờ căn bản không biết điểm này, nhưng mạch lạc này lại là cực rõ ràng. Từ trong Đông Thiên Lãnh giảng thuật, Vân Dương lại nhớ kỹ hai người, một cái vịt đực cuống họng, đi đường kẹp lấy chân, có thể là tên thái giám, một cái họ Mễ, được xưng Mễ trưởng quỹ. Hai người kia tất nhiên là trong kế hoạch này trọng yếu một thành viên. Mà phủ thái tử phụ tá Thủy Nguyệt Hàn, còn có cái kia Vạn Bảo Lâu phó Nguyên Sơn trưởng quỹ. Hiện tại Vân Dương mục tiêu, ít nhất, đã là bốn người. Vịt đực cuống họng này cùng họ Mễ tướng mạo, giờ phút này hỏi Đông Thiên Lãnh cố nhiên có thể hỏi đi ra. Nhưng là quá tận lực. Vân Dương nhãn châu xoay động, lập tức tức giận không vui. Không cần nói nữa, ta xem như nghe rõ. Đông Thiên Lãnh, ngươi mở miệng một tiếng lão đại lão nhị, lại uống rượu lại chơi đùa, mời người khác đi Thanh Vân Phường, thế mà không mời ta. Đông Thiên Lãnh chính nói nước bọt văng khắp nơi tràn đầy phấn khởi. Đột nhiên liền thấy Vân Dương vịn lên mặt, lập tức sững sờ, lão đại ngươi cũng muốn đi. Vân Dương trợn mắt một cái, ta không đi, người khác lại không mời ta, ta đi làm cái gì? Ta mời, xin mời xin mời mời, tuyệt đối mời. Đông Thiên Lãnh vỗ bộ ngực, chúng ta hiện tại liền đi. Đã chậm, Vân Dương uể oải nói ra, trước hết mời người khác, sau đó còn phải chính ta nói ra mới mời ta, gánh không nổi người này à, ngươi đi đi. Lần này, Đông Thiên Lãnh phi thường thống khoái phù phù một tiếng liền quỳ xuống. Đều là tiểu đệ sai, lão đại, van cầu ngươi, để cho ta mời ngươi một bữa đi. Ngươi nếu là không đi, ta liền không nổi. Vân Dương tức sạm mặt lại, con hàng này thế mà tổng kết ra đối phó ta kinh nghiệm. Tế bào não thật mệt chết một đống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.